mà dù về phương diện công việc của hắn, nàng cơ hồ cũng chẳng hiểu biết gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net